vị hôn phu lão đại lại giúp tôi làm bài tập. Chương 71-1, góc truyện audio.com, ngày Cố Ngôn Phong đi, Khương Mịch mang theo một hộp chuyển phát nhanh về nhà. Tạ Hiểu Toàn thuận miệng hỏi, cậu mua cái gì đó, cậu tự xem đi. Khương Mịch mở cái hộp ra, bên trong là một cuộn len. Vẻ mặt Tạ Hiểu Toàn tràn đầy mộng bức, cậu mua len sợi để làm gì? Khương Mịch lấy cuộn len ra, tớ muốn đan cho thầy Cố một chiếc khăn quàng cổ, cậu tham khảo giúp tớ, xem đan kiểu nào mới đẹp bây giờ. Hoa, Mịch Mịch không nhận ra cậu còn biết làm cái này đấy. Tạ Hiểu Toàn đúng là bất ngờ, một bên giúp cô lấy đồ, một bên tán dương nói. Hình tượng hiền thê lương mẫu đây rồi, ánh mắt thầy cô thật tốt. Khương Mịch hơi dừng tay, cô tuyệt đối không phải là hiền thê lương mẫu giống như trong truyền thống, từ nhỏ đến lớn cô chưa từng phải làm gì cả, 10 ngón tay cơ hồ chưa từng phải chạm đến nước. Cô biết đan khăn chẳng qua là bởi vì bạn cùng bàn của cô từng yêu đương, khi đi học đều lén đan khăn cho bạn trai. Khi đó Khương Mịch không thể hiểu nổi suy nghĩ của cô bạn đó, nhưng khi nhìn thấy cô ấy lén thêu tên mình lên khăn, nhìn thấy bạn trai cô ấy chỉ hận không thể đeo nó 24 giờ lên người thì trong lòng cô vẫn có chút cảm động. Chiếc khăn quàng đó cô đã từng sờ qua rồi, đại khái là do tác động tâm lý nên cô cảm thấy nó rất ấm áp, còn ấm hơn cả những chiếc khăn quàng cô mua bằng tiền. Vì vậy nên Khương Mịch giúp bạn cùng bàn làm bài tập suốt một tuần để làm điều kiện, hy vọng cô ấy có thể truyền cho cô kinh nghiệm đan khăn. Sau khi cô học được thì lại đan cho ba và mẹ mỗi người một cái, ba mẹ cô cực kỳ thích. Có những lúc chiếc khăn đó không phù hợp với quần áo nhưng họ vẫn kiên trì đeo lên, mùa xuân đến cũng không chịu tháo xuống. Khương Mịch đã nghĩ, chờ đến mùa đông sang năm cô sẽ đan cho bọn họ một chiếc khăn quàng đôi. Nhưng đến mùa đông tới, cô vẫn còn nhớ rõ chuyện này, nhưng lại không thể đưa cho họ khăn quàng cổ được. Thôi bỏ đi, một mình tớ hiểu là được rồi. Khương Mịch ngẩng đầu nhìn lên trần nhà vài giây, sau đó vờ như không có chuyện gì mà cúi đầu tiếp tục. Không có chuyện tớ sẽ làm hiền thê lương mẫu đâu, nhưng tình thú và lãng mạn thì tớ có biết một chút. Lúc Cố Ngôn Phong mua khăn quàng cổ cho cô, lúc ấy Khương Mịch đã nghĩ tới việc đan một chiếc cho anh coi như là quà đáp lễ rồi. Sau một hồi chống cự, rốt cuộc cũng có một vài thứ mà chúng ta không dám chạm vào, cũng không dám mơ tưởng. Sau khi xuyên sách cô vẫn luôn lạc quan tích cực sống, luôn đối mặt với khó khăn. Nhưng những chấp niệm vẫn cắm rễ nơi đáy lòng, qua thời gian vẫn còn đó, cô chỉ có thể cố tình lảng tránh. Chậc chậc, cậu đang tự rát vàng lên mặt mình đó hả? Tạ Hiểu Toàn không phát hiện ra điều khác thường, vẫn chọc ghẹo nói. Ngược lại tớ muốn lại nhìn xem, rốt cuộc một cái khăn quàng thì có thể làm ra bao nhiêu tình thú chứ? Khương Mịch hơi mỉm cười. Vậy cậu cứ chờ đi, có lẽ là do tình yêu mang đến dũng khí nên cô đã dám chạm vào món đồ mà mình không dám chạm. Muốn theo đuổi người có cấp bậc nam thần như Cố Ngôn Phong, đương nhiên không thể dùng thủ đoạn bình thường được rồi. Bất kể là tương lai mối quan hệ giữa cô và Cố Ngôn Phong biến thành cái gì thì anh vẫn là người thân duy nhất ở thế giới này của cô. Nếu ba mẹ cô không thể đeo được thì cô sẽ lấy phần của họ đan cho Cố Ngôn Phong, chắc chắn ba mẹ sẽ vui lắm đây. Chắc chắn tớ sẽ xem rồi. Tạ Hiểu Toàn cười rộ lên. Quà Tết, góc truyện audio.com, âm lịch à, có phải gấp quá rồi không? Còn 10 ngày nữa là đến Tết âm lịch rồi. Vẫn còn kịp, Khương Mịch tràn đầy tự tin nói. Bởi vì khăn này tặng cho Cố Ngôn Phong, nếu anh đeo nó ra ngoài thì sẽ bị chụp ảnh mất. Vậy nên Khương Mịch không dám đem chiếc khăn này tới phim trường, chỉ sau khi kết thúc công việc cô mới trốn ở trong phòng khách sạn đan. Tối ngày hôm nay, Tạ Hiểu Toàn đang ngủ bỗng nhiên tỉnh lại, phát hiện Khương Mịch vẫn còn ngồi ở phòng khách đan khăn quàng cổ. Cô bò dậy, nhìn Khương Mịch tháo khăn ra đến lần thứ N có chút đau lòng nói. Mịch Mịch, cậu đan đẹp lắm rồi, còn đẹp hơn cái mà tớ mua nữa, tại sao cứ bỏ đi mãi vậy? Rốt cuộc cậu muốn đan đẹp đến cỡ nào nữa đây? Tớ muốn đan luôn tên của thầy Cố vào, nhưng làm mãi không được. Khương Mịch ngẩng đầu lên nhìn cô ấy. Đi ngủ đi, đừng động vào tớ. Tạ Hiểu Toàn nhìn thời gian. Cậu cố gắng như vậy, thầy Cố biết sẽ đau lòng lắm. Lúc học cấp 3, hầu như tớ toàn ngủ lúc 2 giờ sáng, đã thành thói quen rồi. Khương Mịch giục cô ấy. Cậu mau đi ngủ đi. Hóa ra học bá các cậu đều chăm chỉ như vậy sao? Tạ Hiểu Toàn vô cùng kinh ngạc thốt lên nói. Tớ còn tưởng rằng các cậu không cần đọc sách nữa đấy. Khương Mịch, vậy cậu lên giường đan đi, dù sao cũng không gây ra tiếng, không làm phiền tớ ngủ, bật đèn lên tớ cũng ngủ được. Tạ Hiểu Toàn lại nói. Khương Mịch nghĩ thấy cũng đúng, bèn thu dọn dụng cụ rồi cùng cô ấy về phòng. Buổi sáng ngày hôm sau, khi Tạ Hiểu Toàn thức dậy thì phát hiện Khương Mịch đã rời giường, hơn nữa còn đan được một đoạn be bé. Sức mạnh của tình yêu thật vĩ đại, Tạ Hiểu Toàn cảm thán một tiếng, lao tới sờ lên chiếc khăn. Thoải mái quá đi, còn mềm hơn cả cái tớ mua nữa. Minh Mịch, cậu cũng đan cho tớ một cái đi. Không được, đây là phúc lợi đặc biệt của nam thần. Khương Mịch lạnh lùng kéo bàn tay cô ấy ra. Chưa rửa tay, không cho chạm. Tớ lại càng muốn chạm. Tạ Hiểu Toàn ôm cô náo loạn một trận, sau đó mới đi rửa mặt. Khoảng thời gian tiếp theo, Khương Mịch bận rộn vô cùng. Thời gian nghỉ ngơi đều dùng để đan khăn, lúc ở phim trường còn phải giúp Trần Thâm Thần đối diễn nữa. Dù sao Trần Thâm Thần cũng chỉ là người mới, dù muốn làm được đại sự nhưng lại sợ kinh nghiệm không đủ, vì vậy thường hay lâm vào tình cảnh khốn cùng. Gia Vĩ còn phải quan tâm đến cả đoàn phim nên không có khả năng sẽ giúp đỡ một mình Trần Thâm Thần mỗi lúc hắn gặp khó khăn, vậy nên Trần Thâm Thần thường xuyên đến làm phiền Khương Mịch. Mặc dù đây cũng là lần đầu tiên Khương Mịch đóng phim, nhưng dẫu sao cô cũng đã có kinh nghiệm đối diễn cùng Cố Ngôn Phong. Hơn nữa, mỗi lần Cố Ngôn Phong đối diễn cùng cô xong, anh đều sẽ đứng trên các góc độ giảng giải lại một lần, rèn luyện năng lực suy nghĩ cho cô. Lúc này Khương Mịch mới hiểu được trước kia Cố Ngôn Phong đã dạy cho cô bao nhiêu thứ có ích. Không những có ích cho bản thân cô mà còn có ích cho những người khác. Từ thần thái đến các hành động thói quen, thậm chí là những cảnh phối hợp nho nhỏ, cô đều giúp Trần Thâm Thần tham khảo được rất nhiều ý kiến. Thời gian bận rộn trôi qua rất nhanh, đảo mắt cũng đã đến cuối năm. Chiếc khăn quàng cổ của Khương Mịch cũng đã đan xong rồi. Còn đẹp hơn so với tưởng tượng của tớ nữa, cách đan cũng rất đẹp, không khác gì hàng bên ngoài bán, màu sắc cũng rất hợp với thầy Cố. Tạ Hiểu Toàn nhìn chiếc khăn, gocchuyenaudio.com, quàng cổ được đan đẹp đẽ, không hề tiếc lời khen ngợi. Học bá các cậu đều trâu bò như vậy sao? Làm cái gì cũng tốt hết, có để cho người khác con đường sống nữa không hả? Lúc để như vậy nè, là chữ G, còn để như vậy, hai bên hợp lại thành chữ Y, còn cuối cùng chính là chữ F. Khương Mịch làm mẫu cho Tạ Hiểu Toàn vài cách đeo, hiệu quả mỗi lần đều khác nhau. Tạ Hiểu Toàn điên cuồng ôm lấy Khương Mịch, Mịch Mịch cậu là bạn gái thần tiên gì vậy, tớ cũng muốn nữa. Khương Mịch bị cô ấy dọa đến mức làm cho váng đầu. Cậu cũng tham lam thật đấy, nam thần và bạn gái của nam thần ai cậu cũng muốn. Ha ha ha, vậy để tớ nghĩ lại. Tạ Hiểu Toàn không nhịn được cười rộ lên, dù sao tớ cũng không chiếm được ai cả, đã vậy thì từ nay tớ sẽ làm fan CP của hai người. Khương Mịch gói khăn quàng cổ lại, đi thôi, đi với tớ đi gửi chuyển phát nhanh, sau đó tớ đưa cậu về nhà. Chuyển nhanh bây giờ không phải đã đóng cửa hết rồi sao? Tạ Hiểu Toàn nói, chỗ này không như vậy, Khương Mịch đã sớm dò hỏi xong, hơn nữa hôm nay là có thể chuyển đến nơi rồi. Tạ Hiểu Toàn gật đầu, cảm xúc có chút trùng xuống. Cậu không về ăn Tết thật à? Đa phần diễn viên ở đoàn phim đều là học sinh, 3 tháng sau sẽ phải khai giảng, vì để mọi người đảm bảo việc học nên Gia Vĩ quyết định không cho nghỉ Tết âm lịch, càng quay xong nhanh càng tốt. Nhưng không phải diễn viên nào cũng không thể về. Gia Vĩ cũng rất có nhân tính, dựa vào tình huống của mọi người mà điều chỉnh, bảo đảm nhiều bạn học có thể về nhà ăn Tết. Vậy nên đa số mọi người đều có thể về, nhưng các diễn viên chính thì không được. Tạ Hiểu Toàn không có nhiều suất diễn nên có thể nghỉ vài ngày. Dù sao cô ấy mới có năm nhất đã phải đi làm nên cũng đã nhớ nhà từ sớm, có cơ hội đương nhiên sẽ phải về. Mà Khương Mịch là nữ chính lại không có lấy một ngày nghỉ, vậy nên Tạ Hiểu Toàn có chút băn khoăn, thật không đành lòng để cô ở lại một mình. Thật mà, Khương Mịch cảm thấy cũng không sao cả, Tết đến chính là thời gian mẫn cảm, cô tình nguyện bị công việc dồn nén còn hơn. Dù sao cũng chỉ có mấy ngày, đỡ phải đi đi lại lại cũng tốt. Tạ Hiểu Toàn chưa từ bỏ ý định hỏi. Thầy Cố không tới thăm ban sao? Liệu có phải anh ấy định dành bất ngờ cho cậu không? Khương Mịch lắc đầu, anh ấy phải tham gia tiệc tối, là phát sóng trực tiếp đó, không có thời gian tới đây đâu. Đúng rồi, chúng ta có thể cùng nhau canh TV, đợi xem tiết mục của thầy Cố, như vậy chẳng khác nào cùng nhau ăn Tết cả. Cô càng nói như vậy, Tạ Hiểu Toàn lại càng cảm thấy thương cô, ủ rũ đáp một tiếng. Hai người đi tới cửa hàng chuyển phát nhanh. Khương Mịch rất cẩn thận, không ghi rõ là gửi cho Cố Ngôn Phong mà là gửi cho Trác Tuấn. Có phải Ngô Bạch cũng không về nhà không? Tạ Hiểu Toàn vẫn không thôi lo lắng cho Khương Mịch, lại nhớ ra một vấn đề rắc rối. Không về, Khương Mịch ôm cô ấy, nhẹ nhàng an ủi. Dạo gần đây cậu ta cũng không tới tìm tớ gây rắc rối nữa rồi, cậu đừng lo. Không biết có phải là do thiếu vắng Bách Mặc hay không, hoặc cũng có thể là do Ngô Bạch mắc căn bệnh tương tư mà dạo gần đây cô ta đặc biệt an phận. Khương Mịch nghe theo lời dặn dò của Cố Ngôn Phong, sợ trên máy điện thoại của Ngô Bạch có thiết bị nghe lén nên cũng cố gắng tránh xa cô ta, hai người không phát sinh xung đột nào nữa. Nhưng Tạ Hiểu Toàn vẫn lo lắng, ngộ nhỡ cậu ta chờ mọi người mất cảnh, gocchuyenaudio.com, rác rồi mới tung chiêu thì sao, tớ cũng không phải dạng vừa mà, Khương Mịch lắc đầu, đẩy cô ấy lên xe. Đi nhanh đi, người nhà cậu chờ đó. Vất vả lắm mới tiễn Tạ Hiểu Toàn rời đi, Khương Mịch quay trở lại phim trường, phát hiện diễn viên đã ít đi một nửa. Đến thời điểm ăn Tết, bên ngoài ai nấy đều vô cùng náo nhiệt, đoàn phim ngược lại càng thêm quạnh quẽ. Khương Mịch bỗng nhiên nhớ đến lúc trước cô An đã nói, Tết đến Cố Ngôn Phong rất ít khi về nhà. Cô An chỉ nghĩ là anh bận việc, nhưng Khương Mịch lại hiểu rõ Cố Ngôn Phong không về nhà ăn Tết không phải là vì bận công việc, chỉ là anh không muốn về nhà gặp Tiêu Hàm Sương mà thôi. Anh ăn Tết một mình có cảm thấy cô đơn không? Thu lại tâm trạng đi, làm công việc này thì phải biết trước sẽ không có ngày nghỉ nào. Phấn chấn lên, càng quay xong sớm thì càng được nghỉ sớm. Gia Vĩ cầm cái loa lớn cổ vũ mọi người cố lên. Hạ Tổng đã nói rồi, ngày mai ông ấy sẽ qua đây đón giao thừa với mọi người. Nghe nói Hạ Uẩn Dung muốn tới, dù sao đây cũng là nhà đầy tư, là nhân vật tai to mặt lớn ở giới giải trí nên mọi người đều rất hưng phấn, ngay lập tức vang lên những tiếng hoan hô khen ngợi. Nhưng mà, cần phải quay xong những phân cảnh đã được sắp xếp thì mới được ăn cơm. Gia Vĩ hét lên, ai ân nhiều lần thì sẽ làm kéo dài thời gian, ngày mai khi ăn cơm tất niên sẽ phải kính rượu xin lỗi Hạ Tổng. Không phải chứ, đừng dọa tôi mà, tôi phải đi học lời thoại đây. Mịch Mịch, cô có thể giúp tôi đối diễn một cảnh không? Không được, Mịch Mịch giúp tôi đối diễn trước rồi. Mịch Mịch tiếp theo đến tôi nhé. Trong nháy mắt có một đám người vây xung quanh Khương Mịch, làm cô không rảnh để suy nghĩ chuyện khác. Ngày tất niên, không khí quay phim ở phim trường rất tốt, không giống như những gì Khương Mịch đã dự đoán. Nhưng dù sao đây cũng là chuyện tốt, có thể thuận lợi quay phim thì đương nhiên Khương Mịch cũng rất vui vẻ. Buổi chiều, quả nhiên Hạ Uẩn Dung đã tới đoàn phim, những nhân viên ở lại đều rất vui vẻ. Gia Vĩ còn đang quay nốt cảnh cuối của Ngô Bạch với Trần Thâm Thần, Khương Mịch không có chuyện gì làm bèn đi cùng Hạ Uẩn Dung ra ngoài sân nói chuyện phiếm. Có quen không? Hạ Uẩn Dung tự ái nhìn Khương Mịch hỏi. Chắc đây là lần đầu tiên cháu ăn Tết ở bên ngoài à? Khương Mịch gật đầu, đây là lần đầu tiên cô ăn Tết một mình trong suốt 19 năm qua. Có lẽ nói ăn Tết một mình là không đúng, phải nói là lần đầu tiên không ăn Tết cùng ba mẹ. Cô thực sự không quen, cảm giác rất cô đơn. Dù là lần đầu tiên ăn Tết ở bên ngoài nhưng cũng không phải là không quen. Khương Mịch cười với Hạ Uẩn Dung, đáp, từ nhỏ đến lớn, trong nhà chỉ có một mình cháu đón năm mới. Ba thì ra ngoài uống rượu, mẹ thì đi chơi mạt trực không nhìn thấy người. Vậy nên nghiêm túc mà nói, năm nay chính là năm đón Tết náo nhiệt nhất của cháu, có nhiều người ở xung quanh như vậy. Những lời này cũng là lời nói thật, đây chính là cuộc sống của nguyên chủ. Từ nhỏ đến lớn, cô ấy đều ăn Tết một mình. Xin lỗi, Hạ Uẩn Dung quả nhiên là có kinh nghiệm thương trường, liếc mắt một cái đã phát hiện ra Khương Mịch đang cố gắng cười. Thật ra hắn cũng không ngờ Khương Mịch sẽ nói dối, chỉ nói xin lỗi rằng mình không nên nhắc đến chuyện thương tâm của cô. Không cần xin lỗi, không có gì đâu ạ. Khương Mịch chuyển sang đề tài khác, còn chú Hạ thì sao, tại sao? Góc truyện audio.com, chú không về nhà đón Tết, cách chương.